nghèo nào không phải chỉ đập thiện kỳ thân. Đàn cơ tại Nam Thành Thánh Thất, rằm tháng 2 năm Kỷ Dậu, 1 tháng 4 năm 1969. Thì quân tử an dân mới gọi là người tu quốc chánh, chẳng xông pha giao dân di thiện, làm căn bản một gốc gây nên cảnh khai hòa. Hiệp Thiên Đại Đế Quang Thánh Đế Quân, nhân dân tam tấn oai nghiêm, đại đạo tam kỳ phổ độ. Bần đạo chào chư hiền đệ hiền mũi phan ban. Giờ nay bần đạo giáng đàn trước để chứng lễ và chúc mừng đại hội thành công, công tình thương thân hòa ái gây niềm phấn khởi trong nghiêm trình hành đạo. Sau đó có đôi điều chỉ dạy chư hiền đệ hiền mũi trong nhiệm vụ thế thiên hành đạo, phổ độ nhân sanh, hồi tâm hướng thiện để xây dựng cảnh đất phúng trời nghiêu, thiên hạ thái hòa, muôn dân cộng lạc, tâm tình quá sanh của Thượng Đế. Bằng đạo miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa. Chư hiện đệ hiện mũi, xuyên qua những tiến triển hoạt động trong hai ngày đại hội vừa qua, những phát biểu cảm tưởng, những ý kiến được nêu lên trong hội trường đã nói lên rất nhiều đến lòng ưu tư của đại hội đối với tiền đồ đại đạo. Bần đạo vừa dùng hai tiếng thành không nơi đây, không có nghĩa là chư hiền đệ mũi thành công trong việc quy nguyên thống nhất ở mặt hình thức xã giao, mà bần đạo muốn nói chư hiền đệ mũi đã thành công trong tình huynh đệ đạo đồng, thành công trong sự chân tình muốn xây dựng ngôi nhà thương yêu của đại đạo, thành công trong sự phơi bày tất cả những tâm tư chân thành, những khúc chiết vui buồn trong đời hành đạo. Đó là dấu hiệu tốt giữa người đạo và người đạo với nhau. Đã hơn hai lần Tam Tấn Oai Nghiêm đã nói, mỗi phần tử cá nhân của người tín hữu cũng như mỗi tổ chức hành đạo trong các chi phái đạo cao đài là mỗi hộp cát rất tốt. Những hộp xi măng rất tốt, nhưng đến ngày nay chưa kết thành một bả hồ tốt đẹp, đúng mức cho việc xây cất ngôi nhà đại đạo duy nhất, là bởi chưa có một bàn tay người thợ lành nghề biết chế nước dung hòa đúng phân độ tỷ lệ giữa các vật ấy, nghĩ cũng thương thay. Trong thời gian hơn 30 năm trường, có biết bao nhiêu những người thợ nhưng chưa lành nghề đã nóng lòng vì đạo, đã pha trộn nhiều lần nhưng các vật liệu ấy vẫn chưa thành một bảo hồ tốt đẹp đúng mức. Từ việc người thợ hồ lành nghề đến việc người đầu bếp lành nghề cũng tương tự trong trường hợp đó. Dầu người đi chợ đem một giỏ vật liệu thực phẩm đắt giá, nhưng người đầu bếp chưa lành nghề cũng không làm sao hấp dẫn được hàng thực khách, mặc dù người đầu bếp ấy đã cố hết sức mình. Thử tìm lại nguyên nhân sự không thành công của người thợ hồ và người đầu bếp. Nếu đã đặt vấn đề và đã thấy được cách giải đáp, tại không ai chịu khó phóng tầm khách quan nhìn lại cách tổng quát, mà chỉ nhìn ở khía cạnh cụm cột. Như vậy cũng không đáng trách nào. Chư hiền đệ, muội thử nghĩ xem, mỗi một người thợ, bất cứ ở ngành nào, không phải họ thành từ trong bụng mẹ, hoặc ngay từ khi bước chân vào đời. Họ thành công nhờ đức khiêm nhượng, biết phục thiện để học hỏi những người bạn thợ khác. Họ thành công trong việc làm. Họ thành công trong sự dám can đảm nhìn nhận và biết sửa chữa để cải tiến sau mỗi lần thất bại. Họ thành công trong sự tham học hỏi, biết hy sinh, dẹp tự ái, nhốt tự cao, không chủ quan. Biết rằng những người thợ đồng nghiệp khác cũng chưa lành nghề, nhưng nhờ sự hỗ tương, trao đổi kinh nghiệm giữa sự thành công và thất bại, để bổ dụng cho nhau, đương nhiên lần hồi sẽ hết thất bại đi đến sự thành công hoàn toàn. Khổng Tử thiên sanh trên kỳ trí, nhưng còn phải học một trò bé hạng thác để biết khía cạnh công phu. Xem gương ấy, biết đâu trò hạng thác chỉ hơn Khổng Phu Tử có một vấn đề ấy mà đã kém hơn Trọng Nghi muôn vàn khía cạnh khác. Bần đạo mong rằng những điều giờ dẫn cứ trên đây cũng là những món quà chân tình của Tam Chánh Hoài Nghiêm để kỷ niệm chư hiền đệ muội trong kỳ đại hội này. Ngày nay bần đạo đã vượt qua khỏi số kiếp của người tướng dùng võ lực để tế thế an bang, trở lại phục vụ Thượng Đế trong việc giáo dục quần sanh buổi tam kỳ thổ độ này. Tuy nhiên, cũng muốn nhắc lại một vài điểm nhỏ của thời Quan Liệt, chí khí hiên ngang. Một người tướng lãnh đạo hùng binh, một vị đế vương cai trị một cõi sơn hà, một bậc giáo chủ lãnh đạo tinh thần một tôn giáo, giữa công và tội vẫn ngang nhau. Hậu thế lịch sử ghi cái thành công, cái thất bại hoặc danh nghĩa tốt đẹp hay xấu xa của ba giới lãnh đạo ấy, ta chỉ ghi bằng đại phương ở mặt hình thức, ở việc làm mắt thấy tai nghe. Cái lịch sử làm sao ghi được tâm trạng ưu tư hoặc cách xử sự của ba giới ấy? Nhưng đó là điểm rất quan trọng. Trong khi điều hành phận sự, những người thấy hoặc là tâm tư tan nát, khổ sở gì muôn người thuộc hạ chưa phải hưởng mục đích của mình đã dành, hoặc họ vì một tư ý, tư lợi, tư danh chỉ để lộ bên ngoài những lớp sơn khéo léo, chải chuốt, nghi trang, mỹ thuật, khác nhau là ở chỗ ấy. Cho đến ngày nay, những hàng sĩ khí còn đâu ta, những bậc sĩ phu ở phương nào? Nhìn đám sanh linh dân đen thấp cổ bé miệng, trong ngóng những ân huệ tận hàng lãnh đạo của mình đang bố trong tuyệt vọng, nghĩ mà thương, nghĩ mà thương cho nhân sanh trong buổi loạn ly này. Tội nghiệp thay cái tập thể dốt nát, không đường hướng, không mục đích, mà tự chẳng biết mình, lại luyện đá giá trời, ném qua lấp biển, được ngày nào hai ngày nấy. Chư hiền đệ hiền muội lẫn về phần con người, mỗi hiền đệ muội là một công dân của đất nước, tất nhiên mỗi người phải có trách vụ thương yêu đất nước, dân tộc của mình. Ngoài bổn phận công dân thường nhật, Chư hiền đệ muội lại có một vai trò khác nữa là phụ thân hành thiện, hay nói cao hơn nữa là thằng giáo dân di thiện. Giáo dân di thiện là làm gì? Có phải mong cho họ tu hành đắc đạo để thành Phật tiên thánh thần, hậu về tỏi hưởng thu non bồng nước nhược bồng lai tiên cảnh chăng? Hỏi tất phải trả lời rằng đúng, nhưng đúng có một phần nữa phần sau mà thôi. Bần đạo muốn nhắc lại câu kinh mà Đức Thái Thượng Đạo Tổ đã khảo sát chư hiền đệ vừa qua, đó là khai nhân tâm tất bổn, ư đất thân chi hiếu, họ quốc mạch tất thiên, ư trí chúa chi trung. Đóng mặt đơn chữ chúa gạch phía trên là chữ quốc. Hiểu được lý nghĩa sâu sắc của câu kinh ấy và thực dụng nó vào trong đời hành đạo của mỗi người tín hữu là đã bắt đầu đúng ở phần câu trả lời bên trên. Như vậy thì người vào đạo tu thân không có nghĩa là trốn lắm việc đời, mà phải hòa mình trong việc đời để trước hoàn thiện quá bản thân mình rồi hoàn thiện quá những người khác. Làm thế nào trong một khoảng thời gian ngắn hoặc dài hoàn thiện quá hầu hết dân tộc của chư hiền đệ muội, đó mới hoàn toàn thành công trong đời tu thân hành đạo. Nếu trong một quốc gia từ cấp lãnh đạo đến cùng dân đều hoàn thiện, có bổn phận trên xem dưới như con cháu tay trên, dưới xem trên như cha anh mắt mũi, thì lo gì nước nhà không thịnh trị, thiên hạ chẳng thái hòa. Đó là tôn chỉ mục đích chánh của đại đạo tam kỳ phổ độ ở phần nhân sanh thế đạo. Chư hiền đệ muội đừng bao giờ có ý nghĩ này vào đạo để đọc truyện kỳ thân, đóng cửa tự luyện phép màu để chắp cánh bay bổng cung tiên, hoặc vào hang sâu rừng thẳm tĩnh luyện nội ngoại công phu để làm tướng trời dẹp loạn. Nếu trong khi đó quốc gia mất chủ quyền, non nước suy di, cửa nhà tan nát, xóm làng tan hoang, dân tộc nô lệ, thì sự tu ấy không có ý nghĩa gì hết. Thượng đế khai đạo chỗ nào nhân sinh khổ sở, tâm tối điêu linh, để kéo dân tộc ấy ra nơi quang minh sáng lạng, đồng quyền hạn ngang nhau với các giống dân khác. Tình thượng đế đối với chúng sinh như tình cha mẹ đối với đàn con. Nếu có đem chia bánh trái tiền tài sản nghiệp thì cũng lấy lẽ công bằng. Nhưng khác hơn một điểm là cha mẹ luôn nâng đỡ đứa con bị trong đám bức hiếp. Bần đạo mong rằng tất cả mỗi người tín hữu cao đài đều phải quan niệm chữ tu như vậy. Bần đạo cũng nhắc nhở trở lại câu tự đóng cửa hoặc vào hang sâu rừng thẳm để mật cánh quán võ hô phong trừ tà dẹp loạn, như những việc ở truyện Tây Du Phong Thành. Nếu thế hệ này mà còn có quan niệm ấy, chư hiền đệ sẽ bị cô lập với chánh pháp đại đạo tam kỳ phổ độ. Dẹp loạn không có nghĩa là giết loạn cho nhiều, mà họ không hiểu tại sao bị giết, không quán cải tư tưởng, ý thức, hiểu biết của họ, thì dù có giết hết ngày này, tháng sau, năm tới, và nhiều năm tới nữa, cũng không hết loạn. Chỉ có một điều là đem kiến thức, đạo lý, quán cải làm người. Tự nơi họ không làm lỗi, thì cần gì phải dẹp loạn với phương tiện tàn sát. Nếu mỗi một tín hữu làm sao độ được 12 bạn khác hiểu đạo, hành đạo, thì bằng đạo tin rằng một thời gian không lâu, thánh đường mọc lên như nấm, khám đường dẹp bỏ lần lần, để làm kho dự trữ phẩm vật cứu tế xã hội, hoặc là học đường, hoặc là cô nhi dưỡng lão diễn. Cười, cười, thôi, lẫn về đạo đời, chứ chưa.